Nhật ký của vợ chồng Lâm Gia. Chương 2, thiếu niên lần đầu vì một cô bé mà nằm mơ bắn tinh. Góc truyện audio.com, thiếu niên lần đầu vì một cô bé mà nằm mơ bắn tinh. Sau khi khai giảng ở trường xong, tất cả mọi người đều chú ý tới học sinh xuất sắc là Lâm Sán luôn đạt được thành tích xếp hạng cao trong lớp cùng với cô bạn nữ sinh được mệnh danh là người đẹp của lớp tên gọi là Trần Âm. Tất cả nam sinh xúm lại với nhau, rối rít thảo luận vấn đề bạn học Trần Âm xinh đẹp đến trình độ nào, còn nói Lâm Sán thường hay lén lút nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Trần Âm ra sao. Nhưng bọn họ lại không biết người mà Lâm Sán thường hay nhìn lén không phải là Trần Âm, mà là cô bạn học ngồi kế bên Trần Âm, chính là cô gái có đôi mắt to tròn đang nói chuyện với Trần Âm. Lâm Sán nhìn gương mặt trắng nõn tròn trịa như cái bánh bao của cô bạn học, không hiểu sao lòng bàn tay cứ ngứa ngáy khó chịu, trong đầu cứ không ngừng ảo tưởng nếu như có thể thì cậu thật muốn nhìn thấy bộ dạng của gương mặt trắng nõn ấy khi bị cậu nhào nặn, không biết trông sẽ có cảm giác ra sao. Cùng từ đây mà Lâm Sán không thể nào rời mắt được cô bạn học béo mập kia, còn rất thường chú ý đến cô. Cậu biết cô bị cận thị mắt, ngày thường không mang mắt kính, chỉ khi đi học thì cô mới đeo kính. Cậu còn để ý thấy được mỗi lần thầy giáo dạy toán giảng bài, là đầu của cô cứ gật lên gật xuống, có lần Trần Âm ngồi bên cạnh thấy thầy giáo nhìn về phía này, liền âm thầm đẩy cô một cái, lập tức cô liền giật mình, hai mắt to tròn trong suốt mang theo chút hơi nước như chưa tỉnh ngủ, nhìn rất giống một con mèo nhỏ. Còn lúc thầy giáo giảng đến bài văn lịch sử cô liền sẽ cảm thấy nhàm chán rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cậu còn biết cô còn có thói quen là thường đan ngón tay lại với nhau khi cảm thấy không có gì làm. Môn học cô yêu thích nhất là môn ngoại ngữ tiếng Anh, mỗi lần vào giờ học là vẻ mặt cô sẽ nghiêm túc tập trung lắng nghe thầy giảng, còn rất chú tâm viết bài vào vở, còn những lúc cô gặp vấn đề khó hiểu thì sẽ lên tiếng nhờ thầy chỉ giúp. Mà mỗi lần khi cô bày ra vẻ nghiêm túc là mặt của cô cứ phồng lên, nhìn y chang như cái bánh bao nhỏ, làm mỗi khi cậu nhìn chỉ hận không thể vươn ngón tay chọc vào đôi gò má mập mạp ấy. Thật không biết tại sao cô bạn học này lại đáng yêu như thế. Lâm Sán không biết cảm giác này có phải là yêu hay thích gì đó hay không, hiện giờ cậu chỉ biết cô nhóc mập mạp này rất hợp ý vừa mắt cậu. Tất cả học sinh trong lớp luôn cho rằng một người nghiêm túc cẩn trọng như lớp trưởng thì chỉ yêu thích đối với những người trưởng thành giống như con người của cậu vậy, nhưng lại không biết rằng thật ra cậu cũng rất thích tiếp xúc với những người có tính tình đáng yêu. Làm cậu nhớ đến đứa cháu gái mới 2 tuổi thường hay dính lấy cậu, vào những lúc rảnh rỗi cậu sẽ đem đồ chơi tặng và chơi cùng con bé, khiến con bé yêu thích cậu không thôi. Trước đây Lâm Sán cũng từng nuôi một con mèo, còn là loại mèo đáng yêu rất được cậu yêu thích, cho nên Lâm Sán cảm thấy Nghiêm Miểu Miểu rất giống với con mèo trước đây được cậu nuôi, nhất là đôi mắt to tròn ấy, những lúc nhìn người khác y như là con mèo đang làm nũng muốn được thưởng quà vậy. Lâm Sán là lớp trưởng trong lớp nên thường ở phòng giáo viên để phụ giúp, có một lần cậu vô tình thấy qua hồ sơ lý lịch nhập học của cô, liền biết được tên của cô là Nghiêm Miểu Miểu, nghĩa là giọt nước nhỏ, nghe rất đáng yêu. Một hôm có khóa học thể dục tất cả học sinh đang chạy. Góc truyện audio.com, một vòng trong sân, mỗi vòng chạy là phải chạy cỡ 200 mét. Lâm Sán sau khi chạy xong thì tới đứng chung với thầy giáo, cầm lấy danh sách học sinh giúp thầy thống kê thành tích. Tới phiên đội nữ chạy, cậu cầm lấy bản thành tích quan sát từng đội nhóm nữ tập chạy ra sân, rồi ghi lại điểm trong sổ, vừa lúc ngẩng đầu lên, cậu liền trông thấy cô bé mập đang đứng trong đội ngũ hàng thứ 2. Chỉ thấy cô đang chạy, hai bầu vú trước ngực theo luật động chạy của cô mà nhảy dựng lên, bây giờ cậu mới biết thì ra không chỉ gương mặt cô mới mập. Lâm Sán làm bộ như lơ đãng nhìn về phía ngực của cô, hai điểm nhỏ hồng hồng trước ngực như ẩn hiện trước mặt cậu. Cậu không biết liệu người khác có chú ý tới hay không, nhưng trong đầu cậu lại chợt hiện lên một ý nghĩ, cậu không muốn người khác quá chú ý tới cô. Nửa tiếng sau, các học sinh nữ tới chỗ của Lâm Sán để điểm danh, còn Lâm Sán cũng đem thành tích của từng người ghi chép lại cẩn thận, tới lượt Nghiêm Miểu Miểu tới gần thì cậu như cố tình nhìn về phía ngực của cô, chắc là cỡ cấp C. Lớp trưởng, tên của mình là Nghiêm Miểu Miểu, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên. Lâm Sán thầm nghĩ, mình đương nhiên biết bạn tên là Nghiêm Miểu Miểu, mình còn biết bạn ở đâu, từng học sơ chung chỗ nào, ba mẹ của bạn tên gì, mình đều biết hết. Buổi tối hôm sau cứ nhiên cậu lại mơ thấy cô bép mập ấy. Thấy cô nhóc chạy về phía cậu, hai bầu ngực vì động tác chạy của cô mà không ngừng lắc lư. Cô mặc trên người áo sơ mi mỏng, cúc áo cài trước ngực đột nhiên lại bị bung ra, thế là phân nửa bộ ngực trắng nõn cứ thế mà lộ ra ngoài, cậu còn nhìn thấy điểm hồng ẩn hiện trên bầu vú, còn ngửi thấy được mùi thơm nữa. Ngày hôm sau khi Lâm Sán thức dậy lại phát hiện đáy quần của cậu lại ướt một mảnh, cậu vội vàng cởi quần ra rồi đem đi giặt sạch. Thiếu niên lần đầu vì một cô bé mà nằm mơ bắn tinh. Mẹ Lâm vô tình thấy quần đùi được phơi trên ban công, liền khó hiểu hỏi con trai. Sao lại đem quần giặt vậy? Phải biết rằng Lâm Sán ở nhà chưa từng làm việc nhà, còn những việc như giặt quần áo thì đều đem đồ dơ gom lại rồi chờ bảo mẫu cầm đi giặt, chứ có bao giờ tự mình giặt chứ. Lúc đánh răng không cẩn thận làm rớt kem lên quần, nên con đem đi giặt cho sạch. Vẻ mặt Lâm Sán vô cùng tự nhiên khi trả lời. Mẹ Lâm tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy bộ dạng vẫn bình thản của cậu, liền không truy vấn hỏi thêm nữa. Lâm Sán ở phòng học nhìn bóng dáng của cô bé mập lại chợt nhớ tới giấc mộng tối hôm qua, không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ, nếu như cả ba cốc cũng đều bung ra, thì có thể ngắm hết được cảnh đẹp rồi. Sao, hôm nay có tiết thể dục như thường lệ, bởi vì vừa mới vận động chạy xong nên thầy cho học sinh tự do hoạt động cả buổi, nên có vài nhóm học sinh tranh thủ thời gian tự do liền rủ nhau đánh cầu lông, khi ấy Lâm Sán nhìn thấy cô bé mập đang gần, có vẻ như cô cũng muốn tham gia nên cũng bước vào để xếp hàng. Cậu so với cô bé mập cao hơn, nên được xếp vào đội nam cao to. Lâm Sán đã từng học qua đánh cầu lông, trước kia cậu cũng thường xuyên cùng với đám học sinh sống cùng trong khu phố tham gia thi đánh cầu lông, nên cũng coi như là một người chuyên nghiệp. Rốt cuộc đến phiên cô bé mập, cô cột tóc đuôi ngựa, lúc cô vươn người đánh cầu lông, mái tóc cột đằng sau cũng vung lên tựa như một cái đuôi ngựa xinh xắn, nhưng thứ làm cậu chú ý không phải cái. Góc truyện audio.com, này, mà là khi cô nhảy lên, bầu vú cũng lắc lư theo. Lâm Sán không để lại dấu vết đem cầu lông ném chuẩn xác cho cô đánh trúng, điểm số hiện giờ của hai người là 2-2, hiện tại hai bên đều bằng nhau, Lâm Sán đánh trái cầu dứt điểm cuối cùng, Nghiêm Miểu Miểu nhảy lên đánh trả lại, lúc này Lâm Sán như bị mất tập trung, không thể đánh trả lại trái cầu, nên trận này Nghiêm Miểu Miểu thắng. Tất cả học sinh đều kinh ngạc không dám tin, bọn vừa đều thấy qua các trận trước của Lâm Sán đều chiến thắng, vậy mà lại không ngờ Lâm Sán lại thua trên tay của Nghiêm Miểu Miểu. Đối với ánh mắt nghi hoặc cùng thắc mắc của tất cả mọi người, Lâm Sán chỉ tay về phía ánh nắng trên đỉnh đầu của Nghiêm Miểu Miểu. Thật ra có lá cây che chắn lại, làm gì có chuyện ánh nắng chói chang chiếu vào mắt chứ. Cách chương.